Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 thiếu niên máu 25, Lưu Dài Mẫn bị mang đi, Sở Hành Vân khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất súng lục. Vừa rồi hắn đứng ở phía sau eo xứng thương bị Lưu Dài Mẫn rút ra. Hắn nắm Lưu Dài Mẫn trên cổ tay mà gần mới làm nàng buông tay. Nàng muốn làm gì, tập cảnh sao? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Giang Triệu Nam. Giang Triệu Nam như cũ dựa vào trên tường cười. Cười giống cái ngây thơ hồn nhiên đại nam hài nhi. Nhận thấy được chính mình nhìn chăm chú vào hắn. Liền nghiêng đầu nghênh hướng hắn ánh mắt. Gương mặt tươi cười thượng một tia thì vết đều không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi có thể đi rồi. Hôm nay cảm ơn các ngươi. Hắn vén lên áo khoác đừng hảo thương. Xoay người đi ra đại đường, đi chưa được mấy bước, thấy Hạ Thừa cũng đuổi theo, cùng hắn sóng vai đi hướng bãi đỗ xe, người cũng đi, kế tiếp hành động không thích hợp có người xem ở đây, Hạ Thừa ngoảnh mặt làm ngơ. Trước hắn một bước mở ra phá đông phong ghế phụ ngồi xuống, thấy Sở Hành Vân còn chừng chính mình, nói, còn không phải là đuổi bắt khả năng cầm súng đang lẩn trốn ngại phạm sao. Lái xe, Sở Hành Vân lấy hắn không có biện pháp. Thật mạnh dẫm một chân chân ga, ra đại môn cố ý đánh đầy một phen phương hướng, thiếu chút nữa đem Hạ Thừa vứt ra đi, người là cục cột kỹ đai an toàn, ngồi ổn, gia tốc, Hạ Thừa vừa lên xe liền hối hận. Sở Hành Vân không biết nghẹn cái gì hỏa, dọc theo đường đi đấu đá lung tung vượt đèn đỏ không nói. Còn luôn là hất đuôi phiêu di. Quan trọng là Sở Hành Vân kỹ thuật lái xe phi thường kém. Hắn chưa bao giờ say xe, ngồi trên Sở Hành Vân xe mới ra cục cảnh sát đại môn liền nhịn không được ghê tởm tưởng phun. Lúc này đã vào đêm, bầu trời ngôi sao từng viên nhảy ra tới. Một trận gió đêm thổi qua, diệt một nửa, dư lại kia nửa bị tầng mây che đậy. Màn trời thượng một tia quang đều không thấy, trân châu tháp sáng lên nghe hồng màu quang. Xinh đẹp như là tiên nhân thang trời, xuyên qua ngựa xe như nước trung tâm thành phố, ánh đèn càng lúc càng nhược địa phương, chính là thành Nam Mộ Viên. Sở Hành Vân đem xe ngừng ở giải rừng hạ, đem trong xe đèn tắt đi, mở ra bộ đàm, nói, công việc bên ngoài, nghe được đáp lời, Kiều Sư Sư trả lời, thu được Mộ Viên tĩnh một tia phong đều không có. Chỉ có cửa một gian phòng an ninh sáng lên mờ nhạt quang. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến khô gầy tuổi già lão nhân ở trong phòng thỉnh thoảng đi lại. Sở Hành Vân, hiện tại tình huống như thế nào Kiều Sư Sư? Ta cùng phó đội mai phục tại Mộ Viên. Trước mắt người bị tình nghi còn không có xuất hiện, Sở Hành Vân cố tình phóng thấp thanh âm. Chớ rút dây động rừng, chúng ta hiện tại không có trực tiếp chứng cứ, chỉ có thể nhân tang câu hoài, chờ mục tiêu sau khi xuất hiện lại động thủ. Còn có, mục tiêu phiến quá súng ống, cho nên khả năng mang theo vũ khí. Các tổ đều cẩn thận một chút, bộ đàm lục tục vang lên vài tiếng thu được. Sau đó quy về bình tĩnh, trong xe thực hắc, xe ngoại cũng thực hắc, trong xe ngoại đều thực an tĩnh. Đặc biệt là trong xe, tĩnh chỉ có hai người tiếng hít thở, hai người một cái nôn nóng chờ đợi, một cái không nói gì tĩnh tọa, chờ. Hạ Thừa nói chuyện, thanh âm bị cố ý đè thấp. Ta có một cái nghi vấn, Sở Hành Vân ấn xuống xe cửa sổ. Điểm một cây yên, bật lửa ngọn lửa dây lát lướt qua chiếu sáng lên hắn mặt. Đảo mắt lại quy về hắc ám. Trong xe nổi lơ lửng mùi thuốc lá nói. Nói đến nghe một chút, Hạ Thừa cũng mở ra cửa sổ xe. Làm ngoài cửa sổ gió đêm thổi vào tới. Thổi tan sương khói, hỏi. Vì cái gì Lưu Dài Mẫn không chịu thừa nhận nàng thượng quá sơn? Không chịu chỉ ra và xác nhận viên húc, Sở Hành Vân cười một tiếng. Đây là nữ nhân này thông minh chỗ, này cọc án tử vượt năm lâu, manh mối tạp, hơi có vô ý liền rất dễ dàng rơi vào hố, chỉ có cùng án kiện hoàn toàn phủi sạch quan hệ mới có thể tự bảo vệ mình. Nếu nàng thừa nhận chính mình hài tử chết cùng viên húc bọn họ có quan hệ, kia nàng xuất hiện ở Lệ Âu khách sạn ý đồ liền không đơn thuần. Cảnh sát chính cắn nàng không bỏ đâu. Nàng cũng sẽ không lại cung ra một cái giết người động cơ. Ta hãm hại lừa gạt kia một bộ đối nàng không quá dùng được. Nàng quá thông minh, tương phản, nếu cùng án kiện phủi sạch quan hệ, chúng ta lực chú ý liền sẽ chuyển tới một cái khác bị theo dõi chụp đến người bị tình nghi. Nếu vừa lúc cái này, người bị tình nghi, nhận tội. Như vậy ba cái hài tử chết liền đều sẽ về đến cái này người bị tình nghi trên người. Nàng cùng Viên Húc có ngang nhau gây án động cơ, thậm chí chứng cứ lực độ đều không sai biệt lắm ni tới rồi cuối cùng. So chính là ai càng thông minh, ai càng trầm ổn, ai tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Hiện tại ngươi xem, kết quả rõ ràng, Viên Húc dẫn đầu chống đỡ không được, bị đẩy thành hung thủ, Hạ Thừa trầm mặc một lát. Hạ kết luận, cho nên hung phạm là hai nữ nhân, một cái ở trước đài biểu diễn, một cái ở phía sau màn thao tác, chỉ có sát trình huân thời điểm vì chế tạo ra, người bị tình nghi. Phía sau màn thao tác giả mới chuyển tới trước đài, nói. Hạ Thừa cười cười, phân tán manh mối, phân tán cảnh sát lực chú ý, làm nguyên bản đơn giản giết người kế hoạch trở nên phức tạp hóa. Nhìn như không có kết cấu. Kỳ thật rất có tổ chức, hai nữ nhân qua lại lẫn lộn cảnh sát thị giác, đá bóng giống nhau đi người bị tình nghi mũ truyền đến truyền đi. Cuối cùng tung ra mồi, răng lưới nhập hải, dẫn cá thượng câu, thật là một bộ xinh đẹp tổ hợp quyền, Sở Hành Vân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, đồng chí, ngươi tam quan sau ngươi xu hướng giới tính còn oai, không ca tụng chính nghĩa cũng liền thôi. Ngươi còn ca ngợi phạm tội, Hạ Thừa, ta vì cái gì muốn ca ngợi các ngươi? Các ngươi là một cái quyền lực tổ chức, mà các nàng chỉ là hai nữ nhân. Đầu tiên ở tổ chức cùng nhân số thượng các ngươi thắng tuyệt đối các nàng. Tiếp theo ở chuyên nghiệp trình độ thượng các nàng hoàn bại các ngươi. Cuối cùng các ngươi thắng hiểm, các nàng hơi kém hơn một chút, ở một hồi không công bằng đối chọi chung lấy được thắng hiểm. Thực đáng giá ca ngợi sao? Sở Hành Vân trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như thế. Nói bậy hồ có lý. Sớm biết rằng Hạ Thừa tư duy logic là người bình thường không thể so. Hiện tại xem ra, nhân loại đều không thể hướng hắn dựa sát. Hắn hẳn là tìm một cái không có pháp chế không có trật tự địa phương thành lập một cái chính mình. Xã hội không tưởng, thành lập một bộ hoang đường dị dạng quy tắc. Dùng để ca tụng ca ngợi hắn trong lòng những cái đó hoàn mỹ phạm tội kế hoạch. Chính nghĩa cùng pháp chế là chủ lưu văn hóa xã hội đã dung không dưới hắn. Sở Hành Vân đang định phản bác hắn, chợt nghe Hạ Thừa thấp giọng nói. Xem phía trước hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê đi phía trước xem. Chỉ thấy bọn họ tới khi phương hướng chậm rãi đến gần một người. Là một nữ nhân kia đặt mình trong với tối tăm bóng đêm hạ. Thân xuyên màu trắng tề đầu gối váy liền áo, cõng túi sách, tóc dài buông xõa, dưới chân giày xăng đan theo nàng nện bước phát ra đốc đốc đốc tiếng vang. Nàng lẳng lặng đi đến mộ viên trước, cùng thủ mộ địa lão nhân chào hỏi, xuyên qua đại môn, dẫm lên một tầng tầng thềm đá hướng mộ viên chỗ sâu trong đi. Chờ thân ảnh của nàng tiêu ẩn với bóng đêm, Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa mới từ trong xe xuống dưới. Hai người nhanh chóng xuyên qua đường cái, bước vào mộ viên đại môn, chờ lát nữa nếu thương vang lên tới, người liền hướng tấm bia đá mặt sau trốn, Hạ Thừa hừ cười một tiếng. Không phản ứng hắn, giao thấy cao tầng mộ bia sau lập một cái bạch chi nữ tử mảnh khảnh bóng dáng. Sở Hành Vân đi ở Hạ Thừa phía trước. Tận lực áp nhẹ bước chân, một tầng tầng bước lên cầu thang, ở chỗ rẽ chỗ dừng lại bước chân, mở ra tùy thân tay nhỏ điện chiều 10 mét ngoại nữ hài nhi chiếu qua đi. Khi tiểu tuệ, nữ hài nhi không lên tiếng, nàng đứng ở mộ bia trước, đôi tay quy quy củ củ đặt ở trước người, hơi hơi cúi đầu nhìn mộ bia thượng khắc tự, biểu tình đạm nhiên giống bãi ở pha lê tủ kính sau người mẫu. Không cảm giác được đánh vào trên người nàng ánh đèn dường như. Lẳng lặng đứng, Sở Hành Vân đi phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ta biết ngươi vì cái gì tới nơi này, ngươi cũng rõ ràng ta vì cái gì sẽ đến nơi này. Đều kết thúc, khi Tiểu Tuệ, cùng ta hồi cục cảnh sát, nữ hài nhi cong lên khóe môi cười cười. Trong ánh mắt lỗ trống như là một tôn mất đi linh hồn rối gỗ. Thanh âm trống rỗng như là từ nơi xa bay tới phong. Các ngươi sẽ cho Viên Húc hình phạt sao? Ta đem hắn dưỡng đến thành niên đâu? Sở Hành Vân lại hướng nàng đến gần một bước. Đương nhiên, chúng ta sẽ đem hắn đưa vào ngục giam. Nhưng là ngươi cũng muốn cùng ta trở về tiếp thu, bỗng nhiên. Nữ hài nhi đánh gãy hắn nói. Ngữ khí không hề như vậy ôn nhu. Hắn giết tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta thích hai tử. Bị phát hiện súng ống kho cũng khăng khăng thả bọn họ đi. Nhưng là hắn lại nổ súng giết tỷ tỷ của ta. Viên đạn xuyên qua nàng cổ. Hắn đào lên tỷ tỷ của ta bụng thời điểm. Nàng còn chưa có chết. Nàng tận mắt nhìn thấy chính mình trong bụng hài tử bị đào ra. Nếu yêu cầu ta cung cấp chứng cứ, lúc ấy nhà gỗ video giám sát liền ở ta trong bao. Ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn bảo đảm, định Viên Húc tội, đem hắn đưa vào ngục Simon đi. Sở Hành Vân bỗng nhiên chi gian cảm thấy có chút hoảng hốt. Trước mặt vị này tuổi trẻ, nhẫn tâm súng ống đạn dược phiến, giết một cái hài tử nữ nhân. Nàng cũng không có nhiều ít tà ác dụng tâm, nàng chỉ là ở vì chính mình trong lòng chính nghĩa chủ trì công đạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, là ngươi giết Trình Huân, nữ hài nhi nói, là ta, đều coi như là ta làm hảo, không cần lại đi phía trước đi rồi. Sở đội trưởng, ta sẽ không theo ngươi trở về, nói. Nàng xoay người đối mặt Sở Hành Vân, đèn pin cường quang đánh vào trên mặt nàng. Sở Hành Vân mới nhìn đến nàng nước mắt giàn giụa thủy. Khi Tiểu Tuệ duy trì gian nan mỉm cười nói, cha mẹ cảm tình không tốt, là tỷ tỷ từ nhỏ đem ta mang đại, ở lòng ta nàng là cái mẫu thân, nàng không gả đối người, trượng phu kiếm được là bán mạng tiền, ta chỉ có thể giúp nàng, vốn dĩ tính toán làm xong cuối cùng một bút liền thu tay lại. Xảy ra chuyện ngày đó ta đến thành phố mua vé máy bay. Ngày hôm sau 8 giờ phi cơ, bay đến nước ngoài, tránh đầu sóng ngọn gió lại trở về. Nhưng là ta trở lại nhà gỗ, lại nhìn đến đầy đất huyết, nhìn đến theo dõi kia trong nháy mắt, ta quyết định, ta nhất định phải báo thù, dùng nhất tàn nhẫn phương thức báo thù. Nếu các ngươi cảnh sát không thể định trẻ vị thành niên tội, ta đây đem hắn nuôi lớn, hiện tại hắn trưởng thành, nên các ngươi cảnh sát sở. Thỉnh ngươi nhất định phải trừng phạt hắn, trừng phạt hắn, trừng phạt hắn, trừng phạt hắn. Này một tiếng kêu làm nhân tâm gan cụ nứt, nhưng là Sở Hành Vân lại ở nghi hoặc. Này cọc án tử, rốt cuộc hẳn là trừng phạt ai? Bốn phương tám hướng bỗng nhiên sáng lên một bó thuốc ánh đèn. Đồng thời chiếu vào khi Tiểu Tuệ trên người, đem nàng dưới chân mộ viên thổ địa phụ trợ giống lóng lánh sân khấu. Khi Tiểu Tuệ chậm rãi nhìn một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở ánh đèn chi gian một cái lỗ hồng. Hướng tới đại môn phương hướng, Sở Hành Vân bắt tay điện tắt đi, cẩn thận đi phía trước đi rồi một bước, vươn tay nói, theo ta đi, ta cam đoan với ngươi, hắn sẽ được đến trừng phạt, nhưng là ngươi, cũng muốn tiếp thu trừng phạt. Khi Tiểu Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt phóng không nhìn đại môn phương hướng. Nói, ta đã tiếp nhận rồi trừng phạt. Nói xong, nàng nâng lên vẫn luôn dùng tay trái che chở, rũ ở bụng nhỏ tay phải, một chi tiểu xảo nữ sĩ súng lục bại lộ ở tay nàng chung. Phanh, một tiếng chói tai thương vang ở mộ viên trên không vang lên. Mộ viên bốn phía lâm diệp tùy theo đong đưa, kinh cất cánh điểu một mảnh, khi Tiểu Tuệ họng súng chỉ hướng chính là Phó Diệc. Nổ súng lại là Phó Diệc bên cạnh Dương Khai Thái, một thương ở giữa ấn đường, thương vang lúc sau, cái thứ nhất tiến lên chính là Hạ Thừa. Hạ Thừa ngồi xổm xuống thân sờ sờ nàng bên gáy động mạch. Quay đầu lại đối Sở Hành Vân nói, đã chết. Sở Hành Vân gặp qua rất nhiều bị đánh gục nghi phạm. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi, là lần đầu tiên thấy, hắn trong lòng dị thương trầm trọng. Thế cho nên chỉ huy kế tiếp hành động đều dị thường mệt mỏi. Phó Diệp đem hắn quyền chỉ huy tiếp qua đi, gọi tới xe cấp cứu đem người chết nâng đi, giải tán gia cảnh nhân viên. Kế tiếp kết thúc công tác quá rườm rà, ai đều không có chú ý tới chân trời xẹt qua một viên sao băng. Vì trận này bị bóng đêm bao phủ bắt giữ hành động hoa thượng rừng phù. Tác giả có lời muốn nói, có lẽ còn có đối chân tướng không phải rất rõ ràng đồng hài. Đừng nóng vội, còn có hậu tục, hết chương.